Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 580, Trong Bùn Trong Nước Cuộn Ra Tình Ý 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt là tiểu nữ tử. Khi ngày đầu tiên, lớp bọn họ lớp trưởng cùng đội viên bày tỏ thái độ. Người tốt nhất là mau chóng rút lui đi. Đừng đến liên lụy chúng ta. Chấm, nếu trong ngày thường, bọn họ đương nhiên là muốn chiếu cố đến nàng. Nhưng hiện tại bọn họ bị nàng triệu tập nổi lên cảm giác vinh dự đoàn thể. Tuy rằng nàng là chủ nông trường, là áo cơm cha mẹ của bọn hắn. Nếu là kêu bọn họ vì nàng liều mạng là điều đương nhiên. Nhưng để nàng đến cản trở bọn hắn, khó mà làm được. Cho dù kháng gỗ, nâng bè gỗ không cần nàng làm, nhưng vác nặng chạy bổ, nàng cần phải đi theo. Nếu bị rớt lại, thì làm giảm thành tích lớp của bọn họ. Tô Mạt lúc ấy chỉ hừ một tiếng, uốn éo cái đầu. Chúng ta đây sẽ chờ xem, nhìn xem ai khóc nhè trước. Kết quả ngày hôm sau mấy chục dặm trong lòng đất, Tô Mạt tuy rằng cũng mệt mỏi, cũng nằm úp sấp xuống, lại kiên trì tới cùng. Đám đại lão gia thật ra cũng mệt ngã đổ cái rụp xuống khắp đất. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, sau đó đội viên liền kêu. Về sau phải chiếu cố Tiểu Mạt lị a, người ta dù sao đều là một nữ hài tử. Tô Mạt quyệt miệng, dương cằm ngạo nghễ nhìn bọn họ. Ta nói với ngươi, ai nhường ta, ta sẽ không khách khí với người đó. Xem thường chứ gì. Chúng ta là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ chính là có phúc cùng hưởng, có cơm cùng cướp. Nàng dũng mãnh tốc độ như bay vọt qua sới cơm vào tô của mình. Đám ngốc cao lớn này muốn ăn 2-3 bát cơm, cho nên bát thứ nhất bới cơm chỉ đến gạt miệng bát. Nàng chỉ cần một chén đầy chặt là đủ, đương nhiên phải bới tràn đầy. Ha ha, vì rèn luyện năng lực nhanh nhẹn cho mọi người, cơm cơ bản đều là vừa đủ, ăn no đến 8-9 phần. Ai ăn đến thập phần no nê, người khác sẽ đói bụng. Các nam nhân vừa thấy Tô Mạt thực không khách khí, vì thế cũng tiếp nhận cái sự thật này. Mỗi ngày mọi người cùng nhau huấn luyện, trở về cùng nhau cướp cơm. Đương nhiên, tắm rửa là chuyện không cùng nhau. Những người đó không có thói quen mỗi ngày tắm rửa, đều bị A Lý phân phó, A Thành cùng A Tùng còn có Hồ Tú Hồng giám sát. Ai không tắm rửa liền dám lên giường ngủ. Hết thảy đều bị kéo xuống ngay tại chỗ hít đất trống đầy 200 cái. Sau đó còn phải đi tắm rửa. Hơn nữa mỗi ngày đều phải dành thời gian để Hồ Tú Hồng bọn họ xem mạch kiểm tra thân thể, đề phòng bệnh hoạn chưa xảy ra. Có nữ oa nhi đi theo huấn luyện, có nữ đại phu đi theo kiểm tra thân thể. Bọn họ cũng đều quen rồi. Cách chương.